Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 390, khí cầu đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đặt Đồng Thiến lên cáng, ngay lập tức nhân viên y tế xung quanh vây lại nhanh lên, chuẩn bị cấp cứu. Bệnh nhân mất máu nhiều, lập tức truyền máu. Bệnh nhân bị xuất huyết nội tạng, cơ thể nhiều chỗ bị gãy xương, khi hưng phải cẩn thận, báo ngay cho bệnh viện chuẩn bị. Phẫu thuật, bác sĩ cấp cứu đi cùng nhanh chóng kiểm tra và đưa ra một số biện pháp ứng cứu khẩn cấp. Trong khi đó, Tô Viễn nhìn về phía chiếc quan tài vàng sáng chói, được làm từ vàng nguyên chất, dưới ánh đèn xe cứu thương phản chiếu lại đặc biệt bắt mắt. Chắc chắn bên trong còn pha trộn một số kim loại đặc biệt, nếu không với độ mềm của vàng, rất khó để giam giữ hoàn toàn một con quỷ, nhất là một con quỷ cầm vũ khí. Một luồng sáng đen từ người Tô Viễn lan ra, ngay sau đó, chiếc quan tài vàng đột ngột xuất hiện dưới xác chết cao lớn cầm dao, lập tức nuốt gọn xác chết vào trong. Đây là cách sử dụng quỷ vực, vàng không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, và Tô Viễn không cần làm gì với vàng, chỉ cần thay đổi một chút vị trí của quan tài vàng là được. Khi nắp quan tài được đóng lại, ngay lập tức có nhân viên liên quan lên hàn kín toàn bộ quan tài bằng lá vàng đã nung chảy. Tô Viễn nói với Dương Gian, trước tiên giữ cái này, xử lý xong chuyện này rồi mới tính đến thứ bên trong. Được, Dương Gian gật đầu. Thực ra, cách tốt nhất là đưa chiếc quan tài vào quỷ vực của mình, để Kayako canh giữ. Nhưng Dương Gian đã thấy xác chết cao lớn cầm dao này, nhiều khả năng cũng đã đoán được phân nào về con dao đó, để tránh xảy ra chuyện không mong muốn. Đành thôi, nếu cô ấy tỉnh lại, lập tức thông báo cho tôi, có một số việc tôi cần hỏi cô ấy, nếu cô ấy chết thì coi như xong. Khi Đồng Thiến được xe cứu thương đưa ở, Dương Gian nói với nhân viên y tế về tình trạng của Đồng Thiến, hắn không biết làm gì được, mặc dù hắn có thể dùng quỷ ảnh để ghép nối cơ thể, nhưng chỉ chữa trị được ngoại thương mà thôi. Còn những vết thương đặc biệt do quỷ gây ra thì Dương Gian không thể chữa được. Còn tiếp tục không? Không, hôm nay dừng ở đây. Khuôn mặt quỷ lý bị cướp mất, kế hoạch của tôi thất bại, tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Dương Gian nói, tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Được, Tô Viễn không nói cho Dương Gian về kế hoạch của mình, rõ ràng Dương Gian cũng có ý tưởng riêng nên hắn không nói thêm gì nữa. Hai người tạm thời rời khỏi khách sạn Caesar, chuẩn bị lập kế hoạch mới, đồng thời cũng chờ xem Đồng Thiến có tỉnh lại hay không. Lúc này trời bắt đầu tối dần, buổi tối ở thành phố Trung Sơn có vẻ lạnh lẽo, có lẽ do tin đồn về chuyện ma quái đã lan truyền trong thành phố. Hai người tạm thời rút lui, nghỉ ngơi trong một căn lều tạm dựng ngoài thành phố. Xét về an toàn thì việc rời xa khách sạn Caesar là cần thiết, nhưng một thành phố không thể sơ tán trong thời gian ngắn, nên ngoại trừ một số nơi bị phong tỏa, hầu hết các nơi vẫn duy trì nhịp sống bình thường, ăn uống, làm việc như thường ngày. Chỉ là nếu sự kiện không được giải quyết kịp thời, sự bình yên này sẽ sớm bị phá vỡ. Tuy nhiên, dưới màn đêm, trên bầu trời thành phố, những cái đầu chết trắng bệch vẫn lơ lửng. Dù đêm tối không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại. Trong lều, dù trải qua nhiều chuyện trong ngày, Dương Gian vẫn không ngủ. Vì cơ thể hắn cũng có vấn đề, sau khi dùng cách khác để kiểm soát quỷ không đầu, hắn đã không còn là một con người hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tình trạng cơ thể hiện tại, hắn có thể duy trì trạng thái không ngủ, không ăn uống trong thời gian dài, giống như ngủ đông. Nếu điều kiện cho phép, Dương Gian thậm chí có thể giữ tỉnh táo trong thời gian dài, vì vấn đề phục sinh của quỷ tạm thời đã được giải quyết. Điều này mang lại cho hắn một số lợi thế. Vị trí của Triệu Lôi vẫn chưa xác định được, con quỷ chỉ có thể thay đổi trí nhớ vẫn chưa tìm thấy. Độ khó của hành động hôm nay vượt quá tưởng tượng, biết vậy đã mang Hùng Văn Văn theo. Để cậu ấy dự đoán danh tính thật của con quỷ đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhớ lại những gì đã xảy ra trong khách sạn ban ngày, Dương Gian mơ hồ cảm thấy cách bố trí nhà hàng giống như một cái bẫy nhắm vào mình. Dù không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng hắn có cảm giác như vậy, vì hắn luôn nghi ngờ. Kể cả Tô Viễn, hắn cũng có nhiều vấn đề lớn, thậm chí có thể kiểm soát được quỷ đói, thật đáng sợ. Còn xác chết cao lớn và con dao đó, hắn chắc chắn biết gì đó nhưng không nói cho mình. Nói chung, nguồn thông tin vẫn quá ít, có cảm giác như con quỷ đó cố tình lẩn trốn trong các sự kiện linh dị, tụ hợp chúng lại, tăng độ phức tạp để tránh bị mình phát hiện và tấn công. Nếu không, nó không thể tự tin ở trong khách sạn chờ mình đến, vì con quỷ đó đã từng tiếp xúc với mình không chỉ một lần, biết mình có khả năng giam giữ nó. Dù không có Tô Viễn, Dương Gian vẫn có khả năng và tự tin không sợ con quỷ thay đổi trí nhớ, tấn công, nhưng hắn lo sợ con quỷ đó sẽ trưởng thành, thay đổi trí nhớ của người khác, biến họ thành quỷ nô để đối phó với mình. Người bình thường thì không sao, nhưng nếu người điều khiển quỷ bị kiểm soát, đó mới là vấn đề thực sự. Bạn không bao giờ biết nó sẽ tấn công bạn bằng cách nào. Lỡ như nó kiểm soát một nhóm người điều khiển quỷ thì sao? Vì vậy, con quỷ thay đổi trí nhớ phải được giải quyết, không thể kéo dài, tận dụng lúc nó chưa trưởng thành thêm. Tuy nhiên, việc tìm ra con quỷ đó rất khó khăn. Nếu có cách xác định vị trí và danh tính của nó thì dễ dàng hơn, có thể trực tiếp tìm cách giam giữ. Hắn đang cân nhắc lợi hại, đánh giá kế hoạch hành động tiếp theo. Giao đấu với quỷ là việc rất nguy hiểm, dù là người điều khiển quỷ đặc biệt như Dương Gian cũng có thể chết trong một sự kiện linh dị. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, đột nhiên không xa, Tô Viễn từ lều bên cạnh bước ra, tiến vào lều của hắn. Nửa đêm không ngủ, đến đây làm gì? Có chuyện gì à? Dương Gian thấy hắn, lên tiếng hỏi trước. Với chúng ta, ngủ hay không đều như nhau. Tô Viễn cười nói, nhưng có một tin không hay, tình trạng của Đồng Thiến có vẻ không tốt. Ồ, cô ấy chết rồi à? Dương Gian bình tĩnh hỏi, không có chút cảm xúc nào về tình trạng của Đồng Thiến. Chưa chết, nhưng nhiều khả năng sẽ trở thành người thực vật. Tô Viễn nói, triệu chứng của cô ta đa phần là do bị linh dị tấn công. Nếu không có gì bất ngờ, Đồng Thiến sẽ mãi mãi ngủ mê man như vậy, cho đến khi các cơ quan ngừng hoạt động và chết. Trên giường bệnh, Dương Gian suy nghĩ một lúc rồi nói, bệnh viện cách đây bao xa? Tôi muốn đến xem tình hình. Tô Viễn không ngạc nhiên với quyết định của Dương Gian. Đi thôi, hình như cũng không xa lắm. Dùng quỷ vực thì đến ngay, nhưng cụ thể ở đâu tôi không biết. Anh hỏi nhân viên liên lạc đi. Anh không đi cùng tôi à? Dương Gian hỏi. Tôi đi theo làm gì? Anh tự đi đi, tôi còn có việc khác. Nghe Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn nói vậy, Dương Gian nhíu mày. Lúc này đi một mình không phải là ý hay. Nên nhớ, ngoài khách sạn Caesar, thành phố Trung Sơn còn một sự kiện linh dị chưa được giải quyết. Đó là sự kiện khí cầu đầu người. Sau đó, hắn nghe thấy Tô Viễn nói, tôi rất hứng thú với sự kiện khí cầu đầu người, định đi xem thế nào, anh có hứng không? Quả nhiên, người này không biết sợ chết. Những người điều khiển quỷ khác nghe về sự kiện linh dị là tránh xa, Tô Viễn lại biết có thì lao đến. Dương Gian không muốn dính líu đến nhiều rắc rối như vậy. Ban đầu hắn định khuyên Tô Viễn cẩn thận, nhưng nghĩ lại, người này thậm chí kiểm soát được quỷ đói, không cần mình lo lắng. Thôi, tôi không đi, anh cẩn thận. Tô Viễn nhún vai, không ngạc nhiên với quyết định của Dương Gian. Vậy được, tôi đi đây, có việc gì thì liên lạc qua điện thoại. Tô Viễn vẫy tay, sau đó bóng đen trên người lóe lên, hắn biến mất. Sau khi hắn đi, Dương Gian cũng rời khỏi đây, tìm một người và theo chỉ dẫn của người đó đến bệnh viện số 3 thành phố Trung Sơn. Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố, vì để cứu sống Đồng Thiến, người phụ trách duy nhất của thành phố Trung Sơn, mọi nguồn lực y tế đều được tập trung vào đây. Với công nghệ y tế hiện tại, chỉ cần không phải là bệnh nan y hay đột tử, cơ bản vẫn có cơ hội cứu chữa. Nhưng vấn đề là Đồng Thiến bị ảnh hưởng bởi sức mạnh linh dị, mất ý thức, luôn trong trạng thái mê man. Tình trạng này nhiều khả năng là do trí nhớ của cô ta bị con quỷ đó lấy mất. Nếu không lấy lại trí nhớ, cô ta có thể sẽ mãi mãi ở trạng thái này cho đến chết. Không nói về phía Dương Gian nữa. Lúc này Tô Viễn đã đến một khu dân cư ở thành phố Trung Sơn. Đêm tối đen như mực, khu dân cư nhà nhà đều sáng đèn, ánh sáng lấp lánh, mùi thức ăn từ các căn hộ tỏa ra, rõ ràng mỏi người đang chuẩn bị bữa tối, nhưng Tô Viễn không đến đây để ngửi mùi thức ăn, lúc này mắt hắn đã chuyển sang màu trắng, toàn bộ nhìn rất ghê rợn và đáng sợ. Đây là quỷ nhãn của Kaya Con dưới tác dụng của quỷ nhãn, bóng tối không có sức mạnh linh dị không thể ngăn cản tâm nhìn của hắn, vì vậy lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên bầu trời. Khu dân cư, những cái đầu người vẫn lơ lửng, và trong khu vực này, số lượng đầu người trôi nổi trên không nhiều hơn hẳn những nơi khác. Điều đặc biệt là đây cũng là khu vực gần khách sạn Caesar. Điều này cho thấy nguồn gốc của sự kiện khí cầu đầu người là từ khách sạn Caesar, và con quỷ đó có thể bị chặt đầu bởi con dao của xác chết cao lớn. Dù sao con dao đó có thể chặt đứt cả quỷ, nên chặt đầu cũng hợp lý. Nhưng thông tin về sự kiện khí cầu đầu người và quy luật giết người của con quỷ đó không rõ ràng trong chuyện gốc, chỉ biết rằng khi Dương Gian được mời đến Nhật Bản giải quyết sự kiện gõ cửa, hắn đã vô tình làm rơi một cái đầu quỷ mà quỷ vực cấp 5 không thể tiêu diệt, khiến con quỷ đó hoàn thiện thêm một mảnh ghép, trở nên kinh khủng hơn và bắt đầu giết hại những người điều khiển quỷ ở Nhật Bản. Nhưng cũng khó nói là không có sự ảnh hưởng của chiếc máy chiếu linh dị đó, vì họ tự muốn xem ngày chết của mình, không thể trách ai được. Vậy mình có nên học cách của Dương Gian, thả lời nguyên của quỷ gõ cửa để dẫn khí cầu đầu người đi không? Dù sao cũng là hại Nhật Bản, không vấn đề gì đâu nhỉ. Khi Tô Viễn đang nghĩ vậy, Bù Mờ Hát, bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ nát, một số mảnh văng vào chân. Hắn, Tô Viễn nhìn xuống, một mùi thối rữa sộc lên, trước mặt hắn là một khuôn mặt người bị phân hủy nghiêm trọng, trời đang rơi những cái đầu người thối rữa. Tô Viễn ngước nhìn, bầu trời đen kịt, người thường không thể nhìn thấy gì trong đêm tối, cường cả đeo kính nhìn đêm, nhưng nhờ quỷ nhãn, hắn có thể nhìn thấy, trên không, những cái đầu người trôi nổi, mức độ thối rữa khác nhau, đều nhắm mắt, mặt trắng bệch không chút máu. Nhìn rất ghê rợn, có vẻ như thời gian, những cái đầu trên trời sẽ rơi xuống khi chúng thối rữa đến mức độ nhất định, mất đi sức mạnh linh dị. Hiện tượng này giống như một sự chọn lọc, con quỷ nguồn gốc như đang chuẩn bị chọn ra một cái đầu phù hợp từ vô số cái đầu người. Rõ ràng đầu người thường không đủ điều kiện, vì không có linh dị, nên cái đầu được chọn cuối cùng chắc chắn là đầu của quỷ, vì đầu người sống sẽ thối rữa hoàn toàn và trở thành bùn nhão. Bất ngờ, trong khu dân cư vang lên tiếng thét chói tai, tiếng hét chứa đựng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, rõ ràng đó là tiếng của một người đàn ông. Tô Viễn lập tức động tâm, quỷ vực bao phủ toàn bộ khu dân cư. Ngay sau đó hắn xuất hiện trong một căn phòng. Trong căn phòng tầng 18, Tô Viễn đột ngột hiện ra, trong khi một người đàn ông trung niên đang ôm một cơ thể nhỏ bé, khóc nức nở, mặt đầy tuyệt vọng và sợ hãi, người đàn ông rõ ràng đã suy sụp. Ngoài cửa sổ, khoảng 1-2 mét, một đầu người phụ nữ mặt trắng bệch và một đầu trẻ con đang từ từ lơ lửng, giống như những quả bóng bay, dưới đầu không có gì. Tô Viễn không biểu lộ cảm xúc, nhìn cảnh tượng này, dù có chút đồng cảm với người đàn ông, nhưng hắn cũng không biết nhiều về khí cầu đầu người, chỉ biết rằng một số người sẽ bị chọn, trở thành một phần của những cái đầu trên trời. Còn điều kiện kích hoạt là gì, tạm thời chưa biết. Cách chương.